Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1425, con gái cô có tiềm năng làm cao thủ tình trường đấy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, hôm nay con vui lắm. Hôm nay có tiết tiếng Anh. Con đã làm xong hết bài tập cô giao. Cô còn khen con nữa. Tuế Tuế lúc này đúng là một cô bé mười mấy tuổi. Hào hứng chia sẻ với Thẩm Nghiên về chuyện ở trường. Nhìn con bé có vẻ không có gì khác lạ. Thẩm Nghiên liền trò chuyện với Tuế Tuế một hồi. Sau đó mới nhìn những chiếc kẹp tóc trên đầu con bé theo ánh mắt ra hiệu của Lục Tuân. Dạo này sao con có nhiều kẹp tóc thế? Còn đẹp nữa chứ, lấy ở cửa hàng à? Vâng ạ, mẹ. Con lấy ở cửa hàng. Con lấy hơi nhiều, không sao chứ ạ? Nói đến đây, Tuế Tuế có chút dè dặt. Không sao, đồ của nhà mình mà. Con cứ lấy thoải mái. Nhưng mà con lấy nhiều thế để làm gì? Thẩm Nghiên thuận miệng hỏi. Lúc này, Tuế Tuế cũng không có gì giấu giếm. Bèn nói, cũng không có gì à. Chỉ là mấy bạn nam trong lớp cứ đưa nước cho con. Lục Tuân vểnh tai lên nghe ngóng. Kết quả nghe thấy có nam sinh theo đuổi Tuế Tuế. Anh không khỏi giật mình thon thót. Ôi trời ơi, ngay khi Lục Tuân định lên tiếng, Tuế Tuế lại tiếp tục nói. Họ cứ nhờ bạn thân của con đưa đồ cho con. Con có thư tình nữa. Con không muốn nhận, nên mới đến cửa hàng lấy nhiều kẹp tóc xinh xắn tặng cho các bạn. Mong các bạn đừng giúp các bạn nam đưa đồ cho con nữa. Chuyện này làm con rất phiền lòng. Tuế Tuế nói ra nỗi niềm của mình. Hai vợ chồng vốn đang căng thẳng bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lục Tuân vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Anh nhìn Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên đành phải tiếp tục hỏi. Vậy con cảm thấy thế nào về những bạn nam có ý với con? Không ngờ, khi được hỏi câu này, Tuế Tuế lại ngượng ngùng vén tóc mai, rồi e thẹn nói, thì, lúc đầu con thấy rất phiền. Con thấy mấy bạn nam đó thật trẻ con. Con bé còn chưa nói hết câu, nhưng Lục Tuân đã vội vàng khẳng định. Đúng rồi, mấy đứa con trai đó trẻ con quá, mới tí tuổi đầu đã nói thích với chả yêu. Đúng là trẻ con. Thẩm Nghiên khẽ chậc một tiếng, bất mãn trừng mắt nhìn Lục Tuân. Ông bố này, lúc này xen vào làm gì chứ? Con nói tiếp đi, trước đây con thấy trẻ con, vậy còn bây giờ thì sao? Thẩm Nghiên lo lắng hỏi, sợ con bé thật sự nảy sinh tình cảm không nên có. Là một người mẹ, nếu phát hiện ra, Thẩm Nghiên nhất định phải ngăn chặn ý nghĩ này của con bé. Chỉ nghe Tuế Tuế ngượng ngùng nói, bây giờ con thấy mấy bạn nam đó cũng thú vị, con cũng thích được các bạn ấy giúp đỡ. Mẹ ơi, mẹ không biết đâu, bây giờ có nhiều người theo đuổi con lắm, con nổi tiếng ở trường lắm đấy, cơ bản là con muốn làm gì cũng có người giúp con làm. Dù sao con cũng không muốn làm việc, cứ để cho họ làm hết đi, như vậy con sẽ có nhiều thời gian học tập hơn. Con thấy thế này cũng tốt. Tất nhiên, mặt khác, Tuế Tuế cũng rất thích thú với việc được người khác theo đuổi. Vì vậy, con bé cứ để mặc họ làm vậy. Hai vợ chồng trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt không dám tin. Hình như cả hai đều không ngờ con gái mình lại như vậy. Vậy con có thích những bạn nam đó không? Không thích à? Trẻ con quá. Không phải gu của con. Bố mẹ yên tâm đi. Con biết phải học hành cho tốt, sẽ không yêu sớm đâu à? Tuế Tuế tỏ vẻ hiểu rõ bố mẹ muốn nói gì. Trực tiếp nói ra những lời mà bố mẹ định nói. Thế là hai vợ chồng nhất thời không biết nói gì. Con gái hình như hơi sớm lớn. Diệu diệu thần kỳ mà còn sớm lớn đến mức đáng sợ. Giờ con bé đã nói ra hết những gì họ muốn nói. Làm cho họ những người làm cha làm mẹ không còn đất dụng võ nữa. Thẩm Nghiên liếc nhìn Lục Tuân, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh lên tiếng. Lục Tuân khẽ ho một tiếng, trước tiên khẳng định những lời Tuế Tuế vừa nói. Sau đó, anh mới tiếp tục nói. Tuế Tuế, con nói như vậy là đúng. Ở tuổi này, nhiệm vụ quan trọng nhất của con là học tập cho tốt. Còn về những bạn nam kia, bố cũng là đàn ông, rất hiểu tâm lý con trai. Bây giờ bọn họ thấy con xinh đẹp, cảm thấy ở bên con sẽ rất hãnh diện, chứ thực ra không phải là thích con nhiều như vậy. Con muốn gì bố mẹ đều sẽ đáp ứng. Ngàn vạn lần đừng để bị mấy lời ngon tiếng ngọt của con trai bên ngoài lừa gạt. Bố cũng từng trải qua tuổi này, lúc đó suy nghĩ chưa chín chắn. Con muốn yêu đương thì ít nhất cũng phải đợi đến khi đi làm, rồi từ từ tìm hiểu xem có đối tượng nào phù hợp hay không. Bây giờ chưa cần vội. Cách chương.